Khí vũ trụ, chương 212, địa sát biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 212, địa sát bía. Không cần, không nghĩ tới khách nhân đến ngươi tại đây còn có thể sử dụng thần niệm phá giải người khác chiếc nhẫn cấm chế. Lâm tiểu bố rất là khó chịu nói. Hắn nhất định phải nói lời này, người khác quét hắn chiếc nhẫn, nếu như hắn đều giả bộ như không biết lời nói, đó mới là có vấn đề. Không phải nhát gan có thể tùy tiện bị phi phụ sỉ nhục, cái kia chính là trong nội tâm có cái quỷ gì không dám nói lời nào. Gầy yếu nam tử tựa hồ đã nhận được Lam tiểu bố trong giới chỉ không có bất kỳ vật gì tin tức, cười cười nói ra. Ai, chúng ta cửa hàng đến người thượng vàng hạ cám, những người này rất nhiều đều không tuân thủ quy củ, chúng ta cũng không quản được khách nhân. Lam tiểu bố giả bộ như giận dữ, ta đến hỏi hỏi xem. Nói xong hắn vài bước đã đến lầu một, không đợi hắn nói chuyện, cái kia gầy yếu nam tử tranh thủ thời gian vọt xuống tới nói ra. Đạo hữu chậm đã, chuyện này ta đan các cũng có sai lầm, có lẽ ta đan các đến hoạt động cha mới là. Được rồi, đã nói như vậy, ta cái này một lọ ngũ chi dịch ngươi ra cái giá cả a, nếu như giá cả không tốt lời nói, ta liền trực tiếp ở chỗ này đấu giá. Lam tiểu bố nhìn như có chút bất đắc dĩ nói. Trong lòng của hắn thật là bất đắc dĩ, nếu có thực lực lời nói, hắn lập tức liền mở ra chính mình chiếc nhẫn cấm chế, sau đó nói chiếc nhẫn cấm chế bị người phá, hắn hiện tại công khai đấu giá cái này một lọ ngũ chi dịch. Nhưng Lam tiểu bố rất rõ ràng, hắn nếu như làm như vậy rồi, hắn hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra đan Việt. Một vạn tiên tinh như thế nào? Cái này gầy yếu nam tử giơ lên một cái ngón tay. Lam tiểu bố cười lạnh, cùng hắn chơi những vật này, hắn không chút do dự nói. Một vạn thượng phẩm tiên tinh chỉ sợ ngay cả ta cái này ngũ chi dịch 1/10 đều mua không được a, vốn là hắn còn chưa không rõ ràng lắm ngũ chi dịch cụ thể giá cả, bất quá đan Việt thương lâu vậy mà không để ý đập phá chính mình chiêu bài, dùng thần niệm cưỡng ép phá vỡ hắn chiếc nhẫn cấm chế. Điều này nói rõ ngũ chi dịch giá trị chỉ sợ so với hắn tưởng tượng cao hơn. Gầy yếu nam tử ngẩn ngơ, ý của hắn là một vạn hạ phẩm tiên tinh, không nghĩ tới Lam tiểu bố nói thẳng ra một vạn thượng phẩm tiên tinh, thậm chí nói liền 1/10 mua không được. Hắn ánh mắt lập lòe mấy lần, trong nội tâm cũng thật không ngờ Lam tiểu bố như thế quyết đoán đi tới lầu một. Một lát sau, gầy yếu nam tử tựa hồ nhận được tin tức gì, lần nữa nói ra. 5 vạn thượng phẩm tiên tinh, nếu như nhiều hơn nữa lời nói, chúng ta cửa hàng tựu vô năng thu mua rồi. Có thể, Lam tiểu bố không chút do dự nói, căn cứ vừa rồi sự tình phán đoán, hắn biết rõ cái này một lọ ngũ chi dịch tuyệt đối sẽ không chỉ có 5 vạn thượng phẩm tiên tinh. Nhưng hiện tại hắn cũng không thể tránh được theo thường khuynh xương cùng thích hàm phù bị vô thanh vô tức mang đi, cái này là hắn biết cái gọi là đan đô tiên thành kỳ thật một chút cũng không an toàn. Hắn chút thực lực ấy ở chỗ này đắc tội một cái đan Việt cửa hàng tựu là muốn chết. Tuy nhiên Lam tiểu bố biết rõ chính mình chỉ sợ đã là đắc tội. Tốt, gầy yếu nam tử tựa hồ biết rõ Lam tiểu bố là cái không thấy con thỏ không vung ưng ra hòa, dứt khoát trước lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Lam tiểu bố. Lam tiểu bố thần niệm rơi vào trong túi chữ vật, đích thật là 5 vạn thượng phẩm tiên tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có nửa điểm do dự, nắm lên túi chữ vật cầm trong tay bình ngọc kín đáo đưa cho đối phương, nhưng sau xoay người rời đi. Đi thăm dò thoáng một phát người này lai lịch, một thanh âm đã rơi vào gầy yếu nam tử bên tai. Lam tiểu bố không có nửa điểm chần chờ, thẳng đến đấu giá hội trường mua phiếu vé chỗ. Tại mua phiếu vé chỗ bên ngoài dựng thẳng lấy một cái trận pháp màn hình, trên đó viết. Tứ đẳng phiếu vé 100 hạ phẩm tiên tinh, tam đẳng phiếu vé 500 hạ phẩm tiên tinh, nhị đẳng phiếu vé 1000 hạ phẩm tiên tinh, nhất đẳng phiếu vé 100 thượng phẩm tiên tinh, cấp thấp ghế lô 1000 thượng phẩm tiên tinh. Nhìn một vòng về sau, Lam tiểu bố không tốn 1000 thượng phẩm tiên tinh mua một cái cấp thấp ghế lô. Tuy nhiên phía trên này đã viết nhất đẳng phiếu vé cũng có một cấm chế không gian, nhưng Lam tiểu bố không có ý định tỉnh điểm ấy tiên tinh. Giờ phút này khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có một thời gian ngắn, đã có lẻ tẻ khách nhân tiến nhập đấu giá hội trường, Lam tiểu bố tự nhiên là tiến nhập ghế lô nói sau. Ghế lô cũng không lớn, chỉ có mấy cái bình phương, bên ngoài cấm chế cùng trận pháp đều quá bình thường, Lam tiểu bố mặc dù chỉ là một cái thất cấp trận pháp tông sư, hắn hay vẫn là tại đây trong giạp đánh lên chính mình trận pháp cấm chế. Hắn trận pháp cấm chế không cách nào ngăn trở cường giả thần niệm cưỡng ép xé mở, bất quá chỉ cần có thần niệm cưỡng ép công kích của hắn ghế lô, hắn hội trước tiên phát hiện tựu là. Huống hồ loại này đại đấu giá hội, chắc có lẽ không xuất hiện loại chuyện này. Ghế lô một bên là rộng mở, đối diện lấy bàn đấu giá. Nếu như muốn đóng cửa rộng mở một bên cũng có thể, chỉ cần mở ra trong giạp giam khống đại bình. không muốn mở ra giam khống đại bình lời nói, còn có thể dùng thần niệm quan sát bàn đấu giá. Lam tiểu bố ngồi ở trong rạp hoàn thiện kế hoạch của mình, trọn vẹn đợi lưỡng ba canh giờ. Bàn đấu giá mới chậm rãi bay lên, minh quang trận ngọn đèn chiếu vào bay lên trên đài đấu giá, lộ ra rất có phong cách. Đấu giá đại sảnh không có ngồi đầy người, ghế trên suất cũng có 7 thành đã ngoài, có thể thấy được lần đấu giá này hội có lẽ có thứ tốt, bằng không mà nói hấp dẫn không được nhiều người như vậy. Một gã xinh đẹp nữ tử đi lên bàn đấu giá, nàng cười mỉm đối với bốn phía làm một cách tiên thủ lễ, sau đó mới giòn vừa nói. Ta gọi Tần Tầm xong, đại biểu Đan Đô Tiên Thành hướng mọi người vấn an, lần này đấu giá cũng là ta đến chủ trì. Đây là Đan Đô Tiên Thành Cửu Châu Đan so trước lần thứ 6 đấu giá, tuy nói không tính là lớn nhất một lần, nhưng lần này có rất nhiều thứ tốt đi ra, tin tưởng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Tại bắt đầu cạnh tranh trước khi đấu giá hội quy của ta hay vẫn là nói một chút, đệ nhất có thể dùng thần niệm quan sát vật phẩm, không cho phép thần niệm đụng vào bất luận cái gì vật phẩm đấu giá cấm chế. Thứ hai không cho phép can thiệp người khác ra giá. Thứ ba không cho phép báo cáo láo giá cả. Trái với bất luận cái gì một đầu, dựa theo Đan Đô Tiên Thành thành quy, giết không tha. Đấu giá hiện tại bắt đầu, kiện vật phẩm thứ nhất là một kiện thượng phẩm phòng ngự tiên khí Huyên Ương Tán, giá bắt đầu là 5 vạn thượng phẩm tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000, hiện tại bắt đầu đấu giá. Lam tiểu bố thở dài, hắn tựu là đến xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực lớn báo giá bình bên trên giá cả không ngừng lật qua lật lại, rất nhanh tựu vượt qua 8 vạn thượng phẩm tiên tinh. Vốn Lam Tiểu Bố cho rằng Phó Cảnh xem như người có tiền, hiện tại hắn mới biết được Phó Cảnh giống nhau là một cái người nghèo. Có thể tới nơi này, mới thật sự là kẻ có tiền. Cái này Uyên Ương Tán cuối cùng dùng 8.7 vạn thượng phẩm tiên tinh thành giao. Đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá là một miếng tiên đan, phá chân tiên đan. Ta tin tưởng rất nhiều người có lẽ cũng biết rồi, đây là chân giả tiên duẩn vi chủ dược tài luyện chế ra đến tiên đan, cái này trùng tiên đan có thể gia tăng địa tiên viên mãn, tu sĩ bước vào chân tiên năm thành cơ hội, phi thường khó được. Cái này miếng tiên đan giá bắt đầu là 12 vạn thượng phẩm tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2.000 thượng phẩm tiên tinh, hiện tại bắt đầu đấu giá. Theo Tần Tầm xong nói xong, báo giá bình bên trên giá cả lần nữa nhanh chóng chớp động. Lam tiểu bố dứt khoát không chú ý rồi, thứ đồ vật hắn cũng muốn, làm gì được hắn nghèo rớt mồng tơi a. Giờ phút này Lam tiểu bố khẳng định cái kia một lọ ngũ chi dịch ít nhất có thể bán đi 20 vạn đã ngoài thượng phẩm tiên tinh, thậm chí còn không chỉ. Hiện tại hắn không có thực lực, tương lai cái này chàng tử hắn không tìm trở lại, trong lòng của hắn đoán chừng đều không thoải mái. Kế tiếp mỗi một vật đều vượt qua 10 vạn, thậm chí có một kiện công kích pháp bảo, đánh ra gần 100 vạn thượng phẩm tiên tinh giá cả. Vốn Lam Tiểu Bố là chờ địa sát biến tàn thiên đi ra, đương Tần Tầm xong lại lấy ra một vật thời điểm, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được vật này là hắn muốn. Tần Tầm xong giơ tay lên bên trong một cái hộp ngọc nói ra. Đây là một miếng hỏa bản nguyên thạch, loại này hỏa bản nguyên thạch cực kỳ khó được, đại hoang vũ trụ đều cơ hồ muốn tuyệt rồi. Cái này miếng thạch đầu cũng không phải đại hoang vũ trụ, mà là đại hoang vũ trụ biên giới hỗn độn khe hở phun ra đến, hắn phẩm chất thậm chí có thể so với đại hoang vũ trụ mở thời điểm xuất hiện hỏa bản nguyên thạch. Lam tiểu bố trong nội tâm kích động không thôi, cái này quả nhiên là hắn cần thứ đồ vật. Chỉ cần có cái này miếng hỏa bản nguyên thạch, hắn hỏa diễm rất có thể thăng cấp làm một cấp tiên diễm. Tiên diễm đồng dạng chia làm cửu cấp, mà hắn thái sơ hằng hỏa hiện tại rất ủy khuất, liền một cấp tiên diễm cũng không phải. Hỏa bản nguyên thạch đối với hỏa hệ tu sĩ tu luyện cảm ngộ bổn nguyên lực lượng có rất quan trọng yếu tác dụng, trừ lần đó ra còn có thể làm cho hỏa diễm tấn cấp. Nếu như dùng để luyện khí, cái kia ít nhất là cực phẩm tiên khí tài liệu. Cái này miếng hỏa bản nguyên thạch giá bắt đầu là 100 vạn thượng phẩm tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn thượng phẩm tiên tinh, hiện tại đấu giá bắt đầu. Lam tiểu bố nhìn xem đấu giá đại bình bên trên con số cấp tốc biến hóa, đảo mắt đã đến 130 vạn. Ai, hắn liền đấu giá một lần tư cách đều không có. Lam tiểu bố rất muốn xuất ra ngũ thải tiên chi hoặc là ngũ chi dịch đến trao đổi cái này hỏa bản nguyên thạch, bất quá hắn biết rõ, nếu như hắn thực làm như vậy rồi, có lẽ có thể trao đổi đến hỏa bản nguyên thạch nhưng đồng thời cũng sẽ đem cái mạng nhỏ của mình mất ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa bản nguyên thạch cuối cùng dùng tiếp cận 200 vạn thượng phẩm tiên tinh giá cả, bị một cái không biết tên tu sĩ mua sắm đi. Cứ việc không có mua được hỏa bản nguyên thạch, Lam tiểu bố đã xác định hắn muốn đi địa phương, đại hoang vũ trụ biên giới. Chỗ đó đã có một khối hỏa bản nguyên thạch, sẽ có khối thứ hai. Một đêm sau khi đi qua, Lam Tiểu Bố chờ có chút nóng lòng thời điểm Tần Tầm xong rốt cục lấy ra một chương phong cách cổ xưa mỏng cuốn, đồng thời đem mỏng cuốn giơ lên nói ra. Ta tin tưởng rất nhiều người đều là hướng về phía cái này bảo vật đến, đây là địa sát biến tàn thiên, bên trong tổng cộng có 3 đạo biến hóa. Nhưng cái này tàn thiên sở dĩ có giá trị, là vì cái này 3 đạo biến hóa bên trong bao hàm giả hình chi biến. Lam Tiểu Bố nắm chặt nắm đấm, chuyện này hình chính là hắn cần thứ đồ vật. Trên thực tế tại hắn xem ra, địa sát thất thập nhị biến tựu là 72 loại thần thông. Chỉ có giả hình mới có thể thật sự xem như biến hóa, giả hình có thể thân thể biến hóa thay thế diện mạo hình thái, biến ảo hoa và cây cảnh đất đá, thần cầm dị thú chờ tu luyện tới cực hạn, cái kia là có thể thiên biến vạn hóa. Cái này tàn thiên giá bắt đầu là 500 vạn thượng phẩm tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn thượng phẩm tiên tinh, có thể dùng tiên linh mạch cạnh tranh. Tần Tầm xong vẫn còn thao thao bất tuyệt nói, Lam Tiểu Bố bắt đầu làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng cái này địa sát biến tàn thiên duy mô hình rồi. Vô luận là thiên cương hay vẫn là địa sát biến hóa thuật đều là khống chế tại số rất ít cường giả trong tay. Loại thủ đoạn này chỉ truyền thụ cho dòng chính đệ tử, căn bản là sẽ không truyền ra bên ngoài. Nói thật ra lời nói, Đan Đô Thiên Thành có thể lấy được một cái địa sát biến tàn thiên, đã là phi thường nghịch thiên. Tần Tầm song báo ra đến 500 vạn thượng phẩm tiên tinh rất cao, bất quá Lam Tiểu Bố cho rằng nhằm vào địa sát biến mà nói, cái giá tiền này cũng không tính nhiều không hợp thói thường. Càng làm cho Lam Tiểu Bố kinh ngạc chính là, rõ ràng không có người báo giá. Nếu như nói tại đây không ai có thể xuất ra 500 vạn thượng phẩm tiên tinh, Lam Tiểu Bố tự nhiên là không tin. Cách chương.